Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851, chương 862, dao động đến cùng. Tokyo mấy chục triệu người mang theo khác nhau ý nghĩ vào mộng. Có điều cũng có một chút người bởi vì muôn hình muôn vẻ nguyên nhân mà trắng đêm khó ngủ. Quan phủ như thế nào đi nữa cưỡng chế lực chấp hành chính lệnh. Trong bóng tối sự vật vẫn là lấy kinh người sức sống ngoan cường tồn tại. Tỷ như nội các phó tổng lý đại thần Izuka Taro. Hắn tối nay đặc biệt chạy tới Meguro khu một tòa dinh thự bên trong. Ngóng trông lấy trông chờ đợi Hắc Vô Thường đến. Chỗ này dinh thự 10 phần bí ẩn. Coi như là ở xung quanh hàng xóm đều không rõ ràng phó thủ tướng đại nhân liền ở tại bên cạnh mình. Mà Izuka Taro cũng chỉ ở cực một số ít thời điểm mới sẽ đến đây. Vĩnh sinh bất tử, cỡ nào mê người, đối với kính thu dọn chính mình trên người mặc âu phục. Izuka Taro để mình làm hết sức xem ra 100% nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nếu không là lo lắng vẽ hổ không được ngược loại chó. Hắn còn muốn có muốn hay không mặc vào Hắc Vô Thường quê hương hán phục. Izuka Taro còn mặt khác ở phòng ăn bên trong chuẩn bị bò bít tết những vật này thập. Dù sao Hắc Vô Thường tựa hồ cũng có biện pháp có thể thưởng thức đến nhân gian mỹ vị. Hô, từ sớm tiến lên lại tới trên mặt trăng ngọn cây. Hắn đã không biết uống bao nhiêu cà phê, nhưng Hắc Vô Thường vẫn không có lộ mặt dấu hiệu. Lo lắng Izuka Taro cũng không biết Hắc Vô Thường đại nhân chính đang chuẩn bị mì sợi. Vẫn đợi đến sắp tới 12 giờ thời điểm chỗ cổ tay của hắn lúc nãy truyền ra quen thuộc ấm áp cảm giác. Muốn tới, Izuka Taro trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Chờ đợi đã lâu rốt cục có đáp lại. Ngoài cửa sổ rõ ràng chỉ là bình thường bóng đêm. Nhưng ở tối nay cái này đặc thù thời tiết dưới với Izuka Taro trong mắt nhưng là có không phải. Bình thường vẻ đẹp. Mỹ hảo bên trong còn mang theo quỷ dị, nhìn dáng dấp ta thật không có tìm lộn người. Ngươi hoàn thành rất tốt. Hắc Vô Thường âm thanh đột nhiên ở Izuka Taro sau lưng vang lên. Hắc Vô Thường đại nhân, Izuka Taro tuổi cũng không nhỏ, suýt chút nữa bị xuất quỷ nhập thần âm thanh hù chết. Có điều có tên này địa phủ quan liêu ở... Coi như bị hù chết vấn đề nên cũng không lớn. Ta đã từ bạn bè nơi đó nghe nói. Nó rất là thỏa mãn ngươi làm sắp xếp. Hắc Vô Thường ở trên cao nhìn xuống nhìn Izuka Taro. Đáp ứng chuyện của ngươi ta hôm nay chính là đến đây vì ngươi làm được. Trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử, khởi tử hoàn sinh, điên cuồng niệm đầu ở Izuka Taro trong đầu chuyển động. Cho tới cái gì trường sinh bất lão sẽ cảm thấy cô quạnh. Sống lâu cũng không phải chuyện tốt. Loại này tẻ nhạt phí lời Izuka Taro là một điểm không tin. Nói ra lời này người chính mình cũng không có thử qua trường sinh bất lão. Làm sao có thể nói bốc nói phét suy đoán vĩnh sinh chỗ tốt có chỗ hỏng. Lại như là ở đồng ruộng canh tác nông dân đang suy nghĩ thiên hoàng vui sướng đúng hay không ở chỗ. Dùng kim cái cuốc cày ruộng, ta ta ta, hắn lắp ba lắp bắp nhất thời không biết nên nói cái gì. Mấy ngày trước đây lão Nakason thủ tướng lễ tang Izuka Taro tự nhiên cũng trước đi tham gia. Mặc kệ là xem ở đối phương đã từng là thủ tướng phần lên. Vẫn là Nakason nhà sau lưng đại biểu mạnh mẽ chính trị tài nguyên. Hắn Izuka Taro đều là nhất định phải tự mình đi vào phúng viếng. Nhưng nhất làm cho Izuka Taro cảm động lây vẫn là Nakason tử vong. Ở hắn còn chưa chính thức bước vào giới chính trị thời điểm. Nakason đã là hô mưa gọi gió đại nhân vật. Bất luận khi còn sống có gì hứa huy hoàng. Tử vong cũng chỉ là nói đến là đến cưỡng chế điều ước. Nếu là Nakason ở trước khi chết biết có phương pháp gì có thể dùng để tăng trưởng sắp đến cùng. Tuổi thọ, e sợ trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng cam tâm tình nguyện. Trường sinh bất tử cũng không phải việc khó. Hắc vô thường câu nói đầu tiên trúng đích Izuka. Taro trái tim, các ngươi phàm nhân có điều chỉ là 100 năm tuổi thọ. Nói đến cũng xác thực là quá ít. Đúng đấy, Izuka Taro sâu sắc biểu thị tán thành. Không muốn cầu có thể trở thành là những kia hơi một tí sống được ngàn năm sinh vật so với. Nhưng trong giới tự nhiên coi như là cá mập cũng có thể sống mấy cái thế kỷ năng lực. Hắn theo bản năng quên trong giới tự nhiên phần lớn sinh vật tuổi thọ xa không có loài người đến. Dài sự thực, ta rất có thể hiểu được ngươi bức thiết. Có điều, Hắc vô thường có điều một hồi nhường Izuka Taro sốt sắng lên đến. Có điều coi như là ta cũng không có cách nào trực tiếp ở sinh tử bộ lên thay đổi ngươi tuổi thọ. Đây là phán quan mới có chức quyền, cho nên nói nên có tử vong, ngươi vẫn là nhất định phải trải qua. Nhưng ta từ không nuốt lời, đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được. Đợi đến ngươi tử vong, cũng chính là sinh tử bộ lên tuổi thọ đạt đến phần cuối sau đó. Ta sẽ lại dùng thuật pháp đưa ngươi từ địa phủ kéo đến nhân gian. Như vậy ngươi liền trở thành vô sinh không chết tồn tại. Vừa không phải là loài người, cũng không phải quỷ hồn. Không thành vấn đề, Izuka Taro không thể tự ức mừng như điên lên. Chỉ cần có thể thực hiện trường sinh, bất kể là lấy loại nào phương pháp thực hiện đều hoàn toàn có thể. Coi như biến thành một bộ hoạt thi thể cũng chưa chắc không thể. Izuka Taro nhìn về phía ta, Hắc vô thường trong con ngươi phản chiếu Izuka Taro si ngốc khuôn mặt. Trải qua Seragon gia trì chân thực ảo cảnh trong nháy mắt bao trùm cả người hắn ý thức. Hiện thực cùng ảo cảnh không có khe liên tiếp. Izuka Taro đối với trên người mình phát sinh thay đổi không biết gì cả. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dâng lên một luồng khó có thể hình dung sức mạnh. Trong nháy mắt thậm chí nhường hắn hồi tưởng lại chính mình cao trung tuổi. Năm đó chính mình chính là như vậy tràn ngập thanh xuân sức sống. Mặc kệ là ở thể dục vẫn là học tập cũng hoặc là nữ nhân lên. Ta chính đang trở về thanh xuân. Hắc vô thường đại nhân. Không, ngươi cũng không có. Mizuno trong lòng cười nhạo một tiếng, này vẻn vẹn là ảo cảnh bên trong giả tạo, liền Hokage bên trong Kage cấp cường giả đều không làm được chân chính trường sinh bất lão cùng. Phản lão hoàn đồng, có điều nếu như cho đến chết trước đều bị vây ở nhẫn thuật xây dựng vẻ đẹp ảo cảnh bên trong. Ngược lại cũng có thể xem như là nhân sinh viên mãn. Izuka Taro, không cần kích động. Cảm thụ sức mạnh trong cơ thể, mấy cái màu đen xương khói như là nhúc nhích rắn bình thường từ Izuka Taro ngực bay ra, hắn trơ mắt nhìn này mấy điếu thuốc khí do nhỏ đến thô. Tuy rằng không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng khẳng định là chuyện tốt to lớn, vẫn đứng lập bất động. Hắc vô thường đột nhiên đưa tay phải ra. Điện quang hỏa thạch thời khắc nắm lấy bay ra dây đen. Hô, Izuka Taro thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy cả người trọng lượng tựa hồ cũng giảm bớt. Ở nắm màu đen xương khói sau, Hắc vô thường cánh tay bỗng nhiên hướng lên trên một rút. Trong miệng đồng thời còn nhắc tới Izuka Taro nghe không hiểu lời nói. Nếu như thời đại vẫn là mấy trăm năm trước, làm đảo quốc thượng tầng Izuka Taro hơn nửa nghe hiểu được Hán ngữ. Có thể nghe ra Mizuno trong miệng kinh điển lập tức tuân lệnh. Có điều như vậy nghe không hiểu tình huống, trái lại càng làm cho hắn không rõ cảm giác. Màu đen xương khói ở Hắc vô thường trong tay bỗng nhiên đổ nát. Izuka Taro giác đến linh hồn của chính mình phảng phất ném mất cái gì trọng yếu bộ phận giống như. Như vậy đã thế ngươi giải quyết, ta điều đi bên trong cơ thể ngươi bệnh khí. Tuy rằng không phải tăng biến đổi tuổi thọ, nhưng cũng có thể để cho ngươi ở dương thọ tiêu hao hết trước nhiều khỏi bị quá nhiều cực khổ. Izuka Taro sắc mặt mừng như điên, tử vong là đệ nhất đẳng chuyện đáng sợ, mà chết trước già yếu ốm đau nhưng là kéo dài không ngừng dằn vặt. Cho tới những chuyện khác, thì lại do ngươi chết rồi lại nói. Hắc vô thường xuất hiện thần bí, biến mất thời điểm cũng không có tung tích, chỉ để lại mấy câu nói nhường Izuka Taro mơ màng. Hắc vô thường xoa xoa chính mình ngực. Izuka Taro không hoài nghi chút nào Hắc vô thường lời nói. Dù sao nó đã biểu diễn qua khởi tử hoàn sinh kỳ tích. Cái gì nội các thủ tướng đại thần? Trong lịch sử dài lâu nhất thủ tướng, hắn Izuka Taro mới là chính trị trong game to lớn nhất người thắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.